cả nhà xuyên qua mang theo không gian cất trữ lương thực chạy nạn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hến con Tần Tiêm ngưng cười ha hả mà nói. Đã biết à, chính là quá kích động thôi. Ngài thế mà thật sự thu. Chúng ta hôm nay đi tới vội vàng không mang theo dược liệu. Ngày mai chúng ta liền mang đến đây. Dược chưa bào chế thì đương nhiên là chúng ta nhặt được tiện nghi. Dù sao khi cân lên càng nặng, nhà của chúng ta gần đây thật sự rất thiếu tiền. Về sau nhất định sẽ bào chế tốt lại mang qua đây. Trương Đại Phu cười ha hả mà nói. Biết rồi, tiểu nha đầu. Tần Dũng Minh lại bảo Trương Đại Phu khám bệnh cho hai đứa nhỏ Tần Đại Lực Tần Nhị Lực. Biết được không có vấn đề gì lớn. Liền thanh toán tiền, rồi cõng Tần Tiêm Ngưng chuẩn bị đi về thôn. Thời điểm Tần Tiêm Ngưng chuẩn bị đi về, liền quay đầu xua tay nói. Cảm ơn Trương Gia Gia. Trương Gia Gia hẹn gặp lại. Trương Đại Phu vẫy vẫy tay cười nói. Hẹn gặp lại. Đến khi người một nhà Tần Dũng Minh đi xa, một tiểu dược đồng đứng bên cạnh Trương Đại Phu khó hiểu mà nói. Sư phó, chúng ta trước giờ không phải là không thu dược chưa qua bào chế tốt sao? Hơn nữa chúng ta cũng có chỗ cung ứng hàng hóa cố định. Các nàng chỉ mới vừa nhận thức dược liệu. Loại tốt loại xấu đều đặt cùng nhau. Nếu thu thì không phải là phiền phức sao? Trương Đại Phu cười nói. Nhìn tiểu nha đầu kia, ta liền nhớ tới cháu gái bảo bối mềm mại của ta. Đều là hài tử giống nhau. Ai, có thể giúp một phen thì giúp một phen đi. Hiện giờ thế đạo này tương đương đều là người mệnh khổ tương đương. Trương Đại Phu thở dài thật sâu. Xoay người liền đi trở về. Tần Dũng Minh cõng Tần Tiêm Ngưng nói. Khuê nữ về sau việc đi lên trên núi con đừng đi nữa. Cha vẫn luôn tin tưởng con nói được làm được. Nhưng phải đợi tới khi con trưởng thành lại đi làm. Hiện tại con còn quá nhỏ. Con yên tâm, cha cũng có thể kiếm tiền. Cha dù sao cũng có thể nuôi sống người một nhà mấy nhân khẩu. Con nếu mà xảy ra chuyện gì, cha cùng mẹ con sống như thế nào đây? Tần Tiêm Ngưng ngoan ngoãn mà ghé vào trên tầm lưng dày rộng của Tần Dũng Minh mà hốc mắt ướt át. Nàng cảm giác chính mình ỷ vào xuyên qua có không gian, liền đánh mất cảm giác kính sợ đối với thiên nhiên. Luôn nghĩ là khi có nguy hiểm gì đến thì cùng lắm liền tiến vào trong không gian. Nhưng nguy hiểm luôn là như thế. Đột nhiên không tiếng động xuất hiện khiến bản thân kịp chuẩn bị. Nàng bảo đảm nói, con về sau nhất định sẽ không như vậy. Năm người một đường không nói gì cứ như vậy đi. Đi đến một canh giờ rưỡi. Về đến trong thôn đã là thời điểm hoàng hôn sắp khuất núi. Vừa đến cửa thôn liền gặp gỡ người hôm trước giúp bọn hắn nói chuyện. Lưu bà tử cùng Lý bà tử. Hai người vừa thấy bọn họ liền lập tức chạy tới. Lưu bà tử nhìn Tần Tiêm Ngưng nói. Lão tứ à, tiểu nữ bị làm sao vậy? Tần Dũng Minh, Lưu thẩm, Lý thẩm, tiểu nữ không có việc gì. Ngụy lão đầu kịp thời giúp xử lý miệng vết thương. Cho nên đến trấn trên xem xong liền không vấn đề gì. Lưu bà tử, ngươi nói ngươi cùng tiểu phù các ngươi làm sao vậy? Sao lại để hài tử đói thành như vậy? Khiến đứa nhỏ phải vào trong núi hái quả dại. Lý bà tử cũng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tần Dũng Minh ngượng ngùng mà nói. Về sau sẽ không? Sau đó Lý bà tử đột nhiên vỗ tay một cái nói. Ai nha, thấy tiểu nữ liền quên cùng ngươi nói chính sự. Hôm nay thôn trưởng mới từ trấn trên trở về nói kết quả chuyện của Tần Lão Tam. Có lẽ là bị đánh gãy tay. Ở tù 5 năm đâu. Hai ngươi các ngươi. Nếu không thì đi nhà mẹ đẻ từ phù trốn đi. Hôm nay Tần Hồ Thị đã trở lại. Giống như bà điên vậy. Đang chờ ở trước cửa nhà các ngươi đó. Lưu lão bà tử cũng nói. Đúng thế. Đúng thế. Còn có Tần lão cụ bà nữa. Nếu không phải ngày hôm qua mới vừa bị nha dịch đá gãy xương, hôm nay cũng muốn đi qua nhà các ngươi đấy. Lý lão bà tử, nghe nói Tần lão ngũ nói phải khiêng nàng đi qua nhà ngươi. Vẫn là thôn trưởng đi qua ngăn lại mới xem như dừng tay. Lưu bà tử, làm bậy quá mà. Tần Dũng Minh cười nói, thật sự là rất cảm tạ hai thím. Nhưng là ta không tính toán trốn đi. cũng không phải là ta làm sai. Nếu không phải bởi vì Tần gia, tiểu nữ nhà ta cũng sẽ không đi trong núi. Thiếu chút nữa không còn mạng. Phân ra được 3 ngày mà nhà bên đó nháo chuyện đến 2 ngày. Làm mấy hài tử nhà ta bị thương. Ta sẽ không tránh né bọn họ. Lý bà tử cùng Lưu bà tử đều nhẹ gật đầu. Nguyên bản nghĩ Tần Dũng Minh tính tình mềm yếu, vẫn là đi ra khỏi thôn trốn đi liền tốt. Vốn dĩ hai người là bởi vì nhi tử trong nhà cùng Tần Nhị Lực quan hệ vẫn tốt, mới lại đây lắm miệng, cách trương.